Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 35, ngày mai biên giới. Đối với siêu thời không tiểu đội mà nói, thông thiên tháp sự kiện là nhất định phải sắp phát sinh. Nhưng là cũng phải bảo đảm những người đó sẽ không bởi vì thông thiên tháp trở thành chân chính thần. Cho nên cương thi cùng khủng long người nhất định phải suy yếu. Bọn hắn trong bóng tối dẫn dắt, đem cương thi cùng khủng long người tụ tập lại cùng nhau diệt trừ. Constantine trong miệng ngậm lấy điếu thuốc một đường phi nước đại. Tại bên cạnh nàng là mở ra động lực thiết giáp Tom Cách thiếu tá cùng một mặt lạnh lùng không có. Lời nói T-800 sau lưng ba người một chút bóng đen chớp động. Bọn hắn chính là một lần này mục tiêu một trong cương thi nhất tộc. Bên trong đi lại, Cách thiếu tá đột nhiên giữ chặt Constantine đưa nàng ôm lấy nhảy lên nhảy dựng lên. Mà trước mặt của ở tại bọn hắn, hai cái cương thi phá đất mà lên, tinh lực đỏ tươi phát tán, vừa vặn bị bọn hắn tránh thoát. T-800 liền không có loại đãi ngộ này. Constantine mặc dù miệng đầy nói nhảm, đồng thời cũng là một cái song hướng đầu cắm. Nhưng là thân là mỹ nữ tự nhiên là có được đặc quyền. Mà thân là người máy T-800 ở nơi này trong một lần nhiệm vụ chỉ là một cái tay chân kiêm thu dung. Vật mang theo người, tự nhiên Cách thiếu tá sẽ không cố ý đi chiếu cố hắn. Hai cái cương thi xông phá thổ nhưỡng mất đi rơi mục tiêu về sau. Liền phát hiện trước mắt cái này không có một tia huyết khí ra hỏa. Không có bao nhiêu chần chờ. Hai cái cương thi lựa chọn tiến công, móng vuốt sắc bén chụp vào T-800, xé rách hắn ra nhân tạo, lộ ra phía dưới sắt thép chất liệu. Trong đội ngũ Rai cùng thần bí tiến sĩ đều có đối với thế giới vĩ mô tuyến sức quan sát. Trong tương lai cương thi biết phát triển ra nhiều mặt năng lực, lại bị cái gì đông xích chế bọn hắn hết sức rõ ràng. Như vậy siêu thời không tiểu đội nhân viên tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. T-800 nhấc lên súng giảm thanh, hướng về phía hai cái cương thi chính là hai phát, đi qua đặc chế đạn, để hai cái cương thi thống hào bắt đầu. Thân thể dần dần hóa đá, người máy sắc mặt lạnh lùng, nghe theo mệnh lệnh, thoát khỏi hai cái cương thi về sau liền tiếp tục đụng chay. Nhiệm vụ của bọn hắn là đem cương thi dẫn hướng địa điểm chỉ định, mà không phải cùng cương thi chiến đấu. T-800, công kích 8 giờ phương hướng, dùng số 3 đánh, Cách thiếu tá thanh âm lần nữa truyền đến, người máy không có bất kỳ cái gì chần chờ, nhoáng một cái súng giảm thanh, đem một cái đạn tiến lên bên trong súng ống, thân thể vặn vẹo. Chính xác nhắm ngay 8 giờ phương hướng bóp lấy cỏ súng. Một cái nhảy ra cương thi đang muốn phun ra cái gì. Liền bị tản ra mở đặc thù đạn bắn trúng. Đạn mặt ngoài sơn phủ bị không khí lau đi. Xuất hiện ở thang về sau rất nhanh liền giấy lên hỏa diễm. Thiêu đốt lấy sau lưng cương thi. Trong miệng hắn đồ vật cũng bị đốt. Hóa thành khói đặc. Lại chết một lần. Constantine rơi xuống, thuận miệng hỏi hướng Cách thiếu tá. Hiển nhiên vừa mới chết qua một lần Cách thiếu tá không có bao nhiêu muốn nói ý tứ. Đưa người lời kế tiếp nuốt xuống. Loại kia dơ bẩn từ ngữ biết để cho ta ở sau đó phạm sai lầm. Trước khi chết thể nghiệm thế nào? Constantine đem sắp ra miệng lời nói nuốt xuống. Nhưng là trên mặt của nàng vẫn là liệt ra dương dương tự đắc ý cười. Nếu Cách thiếu tá nói như vậy lời của nàng chí ít chán ghét hắn một lần. Thậm chí là rất nhiều lần. Nếu như nói Rai cùng thần bí tiến sĩ có thể quan sát thế giới vĩ mô tuyến quá khứ tương lai. Như vậy thân mang thần bí chi huyết Tom Cách thiếu tá năng lực chính là quan sát trong ngắn hạn. Tương lai. Chỉ là luận này quan sát phương pháp một chút không hữu hảo. Chỉ cần thần bí chi huyết còn tại Cách trên người. Như vậy mỗi khi hắn chết vong hắn liền sẽ trọng sinh đến một ngày này buổi sáng. Mà hắn có vô hạn số lần phục sinh cơ hội. Chính là lợi dụng lần lượt tử vong. kích có thể đem trong một ngày tất cả biến cố hiểu nhất thanh nhị sở. Im lặng mắt nhìn Constantin, kích cực kỳ thuần thục mang theo một người một máy móc đi vào một bên góc đường. Cương thi thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn cho là bọn họ bị mị ra người áp chế, đã trải qua không bỏ ra nổi bao nhiêu thực lực, không nghĩ tới bọn hắn xuất ra khư phù vị trí hiện tại một dẫn dụ. Sẽ có dẫn xuất nhiều như vậy cương thi. Đến rồi, ngay ở phía trước, trong tai nghe truyền đến hắc quả phụ thanh âm, mấy người thân hình lóe lên. Số lớn cương thi liền cùng chạy đến khủng long mọi người đụng phải một khối. Siêu thời không tiểu đội là ở cải biến tương lai, bác bỏ rơi một đầu thành hình thế giới tuyến, vì không làm cho phản phệ. Bọn hắn đồng dạng cần phải làm là dẫn đạo, nhưng phải cải biến tương lai bảo đảm thế giới loài người dây. Không phải chỉ dựa vào dẫn đạo, bọn hắn thông qua quan sát thế giới tuyến, biết trong cái kia muốn phát sinh một trận thời không tai nạn, một trận thời không vụ nổ lớn. Bọn hắn đem địch nhân dẫn tới phụ cận, cũng để Rai cùng thần bí tiến sĩ đi dẫn động hơi cải biến lần này thời không vụ nổ lớn. Tỷ như vốn nên tại 7 năm sau mới phát sinh. Bọn hắn thông qua cải biến thời không kết cấu, mà để lần này bạo tạc phát sinh sớm. Trong đám người cái kia mang theo khăn trùm đầu cương thi, còn có cái kia ngực có kim loại bản màu da cam khủng long người. Kết thiếu tá bắt đầu điểm danh, kế hoạch của bọn hắn mặc dù lợi dụng vốn là sẽ phát sinh tai nạn, nhưng là bọn hắn nhúng tay quá nhiều, cũng vẫn là sẽ khiến nhất định thế giới tuyến bắn ngược. Nếu không phải kết không ngừng lợi dụng trọng sinh đến bảo đảm kế hoạch tiến hành, bị hắn điểm ra danh tới mấy người, đều có phá hư kế hoạch áp dụng cơ hội. Constantin nhẹ gật đầu. Nàng xem như thần bí học đại sư, nàng lại không thích sử dụng pháp thuật đến giải quyết vấn đề. Nàng cho rằng sử dụng ma pháp thường thường sẽ trả ra giá thê thảm. Nếu có thể, nàng tình nguyện sử dụng mưu kế, suy luận, điều tra, giao dịch cùng trò lừa gạt giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ là nàng nên làm phép thời điểm. Ta cũng không muốn biến thành nam. Ta muốn XX thời điểm. Vẫn là nữ nhân muốn thoải mái một chút. Constantin rút ra mấy cái rơm dạ hoa hoa. Đem kết điểm ra mấy cái cương thi cùng khủng long người bộ dáng nhớ kỹ. Liền bắt đầu thi pháp. Không nguyện ý tùy tiện thi pháp không có nghĩa là Constantin pháp thuật trình độ không lợi hại. Tương phản, trình độ của nàng tại toàn bộ khoa học kỹ thuật hướng bên trong thời đại là đứng đầu. Nhất một viên. Nàng từng tại SCA cơ cấu thu nhận trên danh sách, nhưng là cuối cùng nàng trở thành SCA cơ cấu thần bí học cố vấn. Nhân mạch của nàng ở trong nó vào tay nhất định tác dụng, nhưng là trọng yếu nhất nguyên nhân vẫn là thực lực mạnh của nàng đến. Nếu như đối với nàng cưỡng chế thu nhận, biết để SCA cơ cấu tổn thất đạt tới một cái không thể tiếp nhận cấp độ. Cho nên đem chiêu mộ nàng là thần bí học cố vấn coi là thu nhận biện pháp. Nàng tinh thông đến từ các nơi trên thế giới các loại văn hóa truyền thống ma pháp. Cũng có thể linh hoạt vận dụng. Rất nhanh mấy cái bị điểm tên người liền bị nàng chớ chú. Không phải lâm vào mê man. Chính là trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Cũng không còn cách nào phá cục. Chỉ là đang làm phép hoàn tất về sau. Constantin nhíu mày, nàng cảm giác được một chút không thích hợp. Rất nhanh nàng tìm được vấn đề, giống như ta thi pháp dưới năng lực hàng, nhưng là không đúng, pháp thuật hiệu quả rất tốt. Một đám khủng long người còn có cương thi đang chuẩn bị đem đám người này xé thành mảnh nhỏ. Đột nhiên một cỗ không thể đối kháng truyền đến, một trận bạo tạc lăng không sinh ra, thời không vật chất sụp đổ. Tại chỗ cương thi cùng khủng long người không có một cái nào chịu đựng được. Nguyên bản có thể cảm giác được thời không biến hóa hoặc là có dẫn người chạy trốn năng lực cương thi hoặc là khủng long người toàn bộ bị điểm danh. Sau đó Constantin giải quyết. Một đài buồng điện thoại ở bên trong vụ nổ lớn xông ra. Thần bí tiến sĩ cầm trong tay vận tốc âm thanh đồ mở nút chai. Đem chung quanh thời không kết cấu hơi cải tạo, để bạo tạc chậm dần. Sau đó kéo lại siêu thời không tiểu đội những người khác. Tiến vào bên trong buồng điện thoại tránh thoát trận này bạo tạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.